để ta tới. Một gã ma hoàng tiến lên phía trước, chạy ra khỏi đại danh, giết về phía Trung Nhạc. Thực lực của ma hoàng của thời đại hỗn loạn so với ma hoàng hiện tại thì như thế nào đây? Trên đỉnh đầu của Trung Nhạc toát ra một cái bọt khí, hai nguyên thần quay trở về trong cơ thể, giơ tay lên tế đao, mạnh mẽ chém xuống. Đao thật nhanh. Đỉnh đầu gã ma hoàng kia toát ra một cái bọt khí, sau đó cái đầu và thân thể tách ra, đầu thân hai nơi chết oan chết uổng. Phế vật. Trên đỉnh đầu gã bắt trận thần toát ra một cái bọt khí nói. Trung Nhạc xông thẳng về phía đại doanh, gã bắt trận thần kia đứng dậy, nhất thời đất rung núi chuyển, đại doanh nổ tung, một đạo hắc quang lao thẳng về phía Trung Nhạc. Ồ, tốc độ thật nhanh. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc toát ra một cái bọt khí, gã bắt trận thần kia mở miệng quát lớn, trên đỉnh đầu hiện ra 8 tầng động thiên, tay cầm 8 kiện thần binh bảo bình, hỏa lôi, lôi vương truy, trên đỉnh đầu lại toát ra một cái bột khí nói, Bát Hoang Động Thiên. Bát Hoang Động Thiên sao? Chẳng lẽ là hậu đại của Bát Hoang Thần Vương ư? Trung Nhạc nghi hoặc, ngay sau đấy lắc mình hiện ra 8 cánh tay, trong nhục thể mở ra 33 tầng động thiên, khí tức điên cuồng tăng vọt, trên đỉnh đầu của hắn lại hiện ra Tiên Thiên Bắt Quái Động Thiên. Do đám động thiên âm dương tứ tượng bắt quái cấu thành, từng thanh thần đao từ trong Tiên Thiên Bất Quái Động Thiên bay ra. Hai gã thần ma ác chiến giết tới trở long đất lở. Mà đúng lúc này, trong đại doanh một mảnh hỗn loạn, phía sau có thần ma tập kích đại doanh, giết vào trong doanh. Thần ma dưới trướng Bắt Diện Thần tử thương vô số, trong lòng Bắt Diện Thần cả kinh, nhất thời bị Trung Nhạc bắt được cơ hội, thần đao liên tục chém xuống, chém đôi Bát Hoang Động Thiên của hắn. 8 cái đầu của Bắt Diện Thần bị chém đứt 7 cái, vội vàng phóng người bỏ chạy. Đúng lúc này, một đạo quang tiễn phóng tới, xuyên thấu cái đầu cuối cùng của hắn. Trung Nhạc men theo quang tiễn nhìn lại, chỉ thấy trong đại doanh một gã phục khi đầu người thân rắn, tay cầm trường cung. Gã phục khi kia bộ dạng anh tuấn vô cùng xuất chúng, mà bốn phía giết tới cũng là từng gã thần nhân phục khi tập kích bất ngờ chạy địch, giết cho đại quân thần ma trong đại doanh này tê bởi hoa lá. Trung Nhạc bò về phía đại doanh, trên đỉnh đầu gã phục khi trẻ tuổi kia toát ra một cái bọt khí. Ta là Phong Hoa, còn các hạ là... Trung Sơn Thí, Trung Nhạc. Các thần nhân phục khi bốn phía vẫn còn đang đuổi giết tàn binh bại tướng. Phong Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại quay sang hỏi Trung Nhạc. Vậy Trung Sư Huynh có tính toán gì không? Trung Nhạc nghiêm mặt nói. Ta muốn đi phía trước bình loạn. Phong Hoa nói. Được, nếu đã như thế, ta cũng không lưu ngươi. Thiên hạ đã loạn lạc mấy vạn năm rồi, có chút tồn tại đáng sợ. Muốn tiêu diệt hệ thống tu luyện đồ đằng, diệt tạo thống của sinh linh hậu thiên, khiến cho thiên địa quay về hắc ám. Tộc ta xuất lĩnh các tộc phản kháng, ngươi dọc theo đường này đi, nhất định là phải cẩn thận nhiều hơn. Trung Nhạc chào từ biệt hắn, tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này, hắn trải qua vô số trận chém giết, các loại yêu ma quỷ quái đều xông ra, hòa loạn tương sinh. Hắn nhìn thấy vô số sinh linh triều bái, từng pho tượng thật, thật lớn, đó là những pho tượng tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma nô dịch các tộc, không dạy cho các tộc văn tự văn minh, không truyền thụ đạo pháp thần thông. Hậu duệ tiên thiên thần ma xem các tộc là huyết thực, ăn tươi con dân các tộc. Đây là một niên đại đạo pháp đại suy thoái, tiên thiên thần ma một lần nữa trở thành chúa tể của vũ trụ. Càng tiến về phía trước lại càng là nguy hiểm, Trung Nhạc đã gặp phải hậu duệ tiên thiên thần ma công kích, thậm chí còn gặp phải thần tượng tiên thiên thần ma phục sinh truy sát, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Phong Hoa nói, cuộc động loạn này đã giằng co mấy mươi vạn năm rồi, là do tiên thiên thần ma nhấc lên. Muốn tiêu diệt hệ thống tu luyện đồ đằng do Tại Hoàng xây dựng, phế bỏ đạo thống của sinh linh hậu thiên. Từ ghi chép trong bình loạn đồ này mà xem, quả đúng là như vậy thật. Trên đỉnh đầu của hắn toát ra từng cái bọt khí, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đám thần vương thời đại hắc ám kia không cam lòng vũ trụ thuộc về sinh linh hậu thiên, cho nên mới dự định khiến cho vũ trụ quay trở lại hắc ám sao? Yểm Thư Thí bị diệt tuyệt có quan hệ gì với cuộc động loạn này hay không đây? Rốt cuộc là kẻ nào chủ đạo cuộc động loạn này đây? Hắn không ngừng tiến lên, càng đi về phía sau lại càng nửa bước khó đi. Trung Nhạc dốc tận khả năng khiến cho chính mình còn có thể sống sót trên chiến trường, mình đầy thương tích. May mà đạo pháp thần thông của thời đại hỗn loạn này vẫn chưa diễn biến tới tình trạng tinh diệu như hiện tại. Cho dù có gặp phải tồn tại đế quân, hắn cũng có thể đào tẩu, sẽ không vì vậy mà bị mất mạng. Không biết có thể gặp được Khi Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương hay không, còn có Lôi Trạch Thần Long và Hoa Tư Nương Nương nữa kìa.

Trung Nhạc rút cuộc không thể nhịn được nước mắt, một trận nhiệt lệ xông ra khỏi hốc mắt, chợt rơi xuống má. Chiến dịch bình loạn trong bình loạn đồ là giả, là do Thủy Mặc Nữ Đế vẽ ra. Trung Nhạc biết rõ Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương đều là người trong tranh, cũng không phải là bọn họ chân chính, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được nước mắt của chính mình. Tổ của ta, tông của ta, các ngươi ở trên trời có linh thiêng, hãy che chở hậu nhân của các ngươi, ngắm nhìn hậu nhân của các ngươi đi. Ta chắc chắn sẽ không cô phụ danh tiếng của các ngươi, không cô phụ nhiệt huyết của các ngươi, không cô phụ mong đợi của các ngươi. Con cháu của các ngươi không tín ngưỡng chư thần, không sùng bái ma thần, bởi vì con cháu của các ngươi chỉ tín ngưỡng liệt tổ liệt tông mà thôi. Hắn xoay người lại, tiến vào trong cánh cửa do ánh sáng hình thành kia. Bên ngoài bình loạn đồ, Trung Nhạc bị một đạo quang mang đưa đi. Hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đấy thật lâu cũng không có cử động. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc đột nhiên nói: Tân Hóa, ta đã nhìn thấy Hy Hoàng và Nữ Hoa Nương Nương ở trong bức tranh. Trong thức hải của hắn, tinh thần Tân Hóa đột nhiên phấn chấn, hấp tấp nói: Người đã nhìn thấy bọn họ ư? Cái tên khốn Bảo Hy Thị kia có phải là rất trung hậu, rất có khí khái hay không? Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: Ừ, hắn lòng đầy nhiệt huyết, đối đãi với người khác vô cùng chân thành, là một thủ lĩnh trời sinh. Tân Hỏa đột nhiên hừ khẽ một tiếng, ngáp dài một cái nói: Cho dù tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng có ích gì đây? Bảo Hy Thị trong bình loạn đồ bất quá chỉ là người trong tranh, là giả mà thôi. Người cần gì cảm động, đối với hắn không nỡ như vậy chứ? Trung Sơn Thị, cảm tình của Phục Kỳ Thị và nhân tộc các ngươi, ta một điểm cũng không thể lý giải được. Bảo Hy Thị đã chết rồi. Tân Hóa, ngươi chưa từng nhớ tới hắn sao? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tân Hỏa nhất thời ngẩn ngơ, chợt ủ rũ nói: Ta có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ rồi. Hắn nhất thời trầm tịch xuống. Sau một hồi, Trung Nhạc chợt nghe đống lửa nhỏ này thấp giọng nói: Ta nhớ hắn, thường xuyên nhớ tới hắn, thật kỳ quái. Ta từng thấy sinh tử, từng thấy ly biệt, năm tháng lâu dài trôi qua, sao ta vẫn cảm thấy đau lòng, vẫn cảm thấy mong nhớ. Đốm lửa nhỏ này xuất thần, ngọn lửa âm u trên đỉnh đầu khẽ chấn động. Trung Sơn Thí, hắn có khỏe không? Tân Hỏa đột nhiên hỏi. Hắn rất khỏe. Trung Nhạc mỉm cười nói. Hẳn là nên cảm tạ Thủy Mặc Nữ Đế mới phải. Tân Hỏa chợt thấp giọng nói. Phục Bân Đạo Tôn, hẳn là không nên giết chết nàng. Dù sao nàng cũng đã vì Phục Kỳ Thí mà lưu lại một phần ký ức tốt đẹp. À, Tân Hóa, tại sao Bảo Hy Thị lại gọi là Bảo Hy Thị vậy? Trung Nhạc chợt hỏi Tân Hóa. Tân Hóa nói: Bảo là chủ, Hy là hy sinh. Ý của Bảo Hy là tiến hành tế tử, tế bái linh của tiên tổ. Bảo Hy Thị nói rằng hắn ở trong năm tháng hỗn loạn đấy là kẻ đầu tiên không tế bái tiên thiên thần ma, mà là tế tự tổ tiên của chủng tộc chính mình. Hắn xem tiên thiên thần ma là tế phẩm tiến hành tế tự liệt tổ liệt tông, cho nên gọi là Phục Hy. Chữ Hy trong thần văn trên là dê bò, là tế phẩm, phía dưới chính là đao qua. Ý tứ chính là đánh ngã tiên thiên thần, dùng làm tế phẩm hiến tế. Trong bình loạn đồ, lại có một đạo quang mang nữa bắn ra, hỗn độn vũ từ trong đi ra. Trung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía bức bình loạn đồ này. Hình ảnh trên bình loạn đồ biến động, lại khôi phục tới hình thái ban đầu. Toàn bộ hình ảnh đều được khôi phục. Hỗn độn vũ lau đi mồ hôi lạnh trên trán nói: Thật là nguy hiểm, nếu không phải gặp được linh của bình loạn đồ, ta sẽ không thể còn sống đi ra được. May mà đồ linh còn để tình mặt mũi lão tổ nhà ta đưa ta đi ra ngoài. Trung Nhạc có chút kinh ngạc, tiếp tục tiến lên, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào Vũ sư huynh và ta là tiến vào hai cái không gian hai chiều khác nhau ư? Không biết còn có mấy người còn sống đi ra bức đế đồ này đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là tập 258 của chúng ta kết thúc tại đây. Nội dung chuyện có hay không ạ các bạn? Mình thấy rất là hay. Đọc đến đoạn này mấy tập trước, mấy phần trước thì thấy nó chầm chầm, nhưng mà đến phần này thì tập trước và tập này thấy hay rồi. Công nhận là ông Thạch Trư, ông ấy đầu óc ông ấy kinh khủng. Công pháp này, phong pháp nọ mà ông ấy biến thành như kiểu một quyển truyện tranh ấy, như một bộ phim 3D, một phim hoạt hình, truyện tranh, nói chuyện với nhau thành bọt khí trên đầu. Mình vừa đọc, mình vừa tưởng tượng, mình đã thấy nó rất là hay. Đầu óc ông ấy thực sự là dã man. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Và các bạn có bình luận gì, nhận xét gì thì hãy comment ở dưới tập truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.